Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 22, Nhị Lang Thần 4, Ngầm Hiểu Mà Suy Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người Túc Châu. Năm ngoái sau tiết Trung Thu mới nhập thư viện. Khi ấy ta vừa 11 tuổi. Lần đầu rời nhà cầu học. Rất nhiều điều không quen. May mắn được phân phòng cùng Thường Thanh đại ca. Huynh ấy hết lòng chiếu cố ta. Huynh nói quê nhà cũng có một đệ đệ. Nên coi ta như đệ ruột mà chăm sóc. Đứng trước cửa phòng của Thường Thanh. Giản Hồng vừa kể vừa nghẹn ngào. Ta đến thư viện chưa bao lâu đã phát hiện Lưu Hy bọn họ hay bắt nạt Thường đại ca. Không chỉ bọn họ mà còn xúi dục người khác cùng bắt nạt nữa. Ai mà thân cận với Thường đại ca thì cũng bị liên lụy, bị họ chèn ép. Ta vốn cùng ở chung với huynh ấy, nhưng có một hôm chăn nệm của ta bị người ta hát nước. Thường đại ca biết thủ phạm là ai, liền khuyên ta dọn sang phòng khác. Từ đó về sau, huynh ấy chỉ dám lén lút quan tâm ta mà thôi. Đèn đuốc trong phòng được thắp sáng. Thích Tâm bước vào, thấy giường Thường Thanh ở ngăn phía tây. Trên án thư cũng bày đầy kinh sử tử tập. Giá bút có vài cây bút lông đã khô cứng. Trong đó hai cây đã dùng quá lâu. Đầu bút sơ xác, nàng đi qua án thư. Xem tủ sách, rồi lại nhìn đến giường nệm. Ngoặc cửa. Giản Hồng tiếp tục, Lưu Hy chúng ỷ vào gia thế hiển quý, thường buông lời mỉa mai châm chọc Thường đại ca. Lâu dần, ai nấy đều xa lánh huynh ấy. Thường đại ca vốn chẳng để tâm, nhưng bọn họ càng ngày càng quá đáng. Còn tố cáo lên sơn trưởng, nói huynh ấy viết hí bản, làm nhục thanh danh thư viện. Mỗi năm thư viện được cử hai người vào quốc tử giám. Thường đại ca vốn là ứng cử viên sáng giá, nhưng bởi lời tố cáo của Lưu Hy và Dương Tuấn, Tề Sơn Trường do dự rồi gạt tên huynh ấy ra. Thường đại ca biết chuyện, buồn bực mấy ngày liền. Phó Quyết và Thích Tầm nghe lời Giản Hồng, trong lòng đều có suy tính riêng. Phó Quyết hỏi, hắn đã bị Lưu Hy, Dương Tuấn bắt nạt, lại mất đi cơ hội vào quốc tử giám, nếu ôm hận mà giết họ. Cũng chẳng phải không thể. Giản Hồng liên tục lắc đầu. Không thể nào. Thường đại ca không phải người độc ác như vậy. Ở thư viện, huynh ấy vốn đã khó sống. Đã tính bỏ học mà về quê. Cha mất sớm. Trong nhà chỉ còn mẫu thân và đệ đệ. Bị bắt nạt, huynh ấy đều cắn răng chịu đựng. Sao lại có thể giết người rồi tự vẫn? Huynh ấy hiểu rõ luật pháp Đại Chu. Biết giết người là mất đầu. Huynh ấy thương mẫu thân, thương đệ đệ, tuyệt không thể đi con đường ấy, càng không thể tự sát. Phó Quyết lại hỏi, hắn nói định rời kinh về quê là khi nào? Trước Tết, khoảng đầu tháng chạp, vốn định về trước năm mới, nhưng còn một vở hí bản chưa viết xong. Huynh ấy muốn kiếm được chút tiền rồi mới đi. Nghe nhắc đến hí bản, Phó Quyết lập tức nghĩ đến Kỳ Lân Ký. Bèn hỏi, hắn viết chính là Kỳ Lân Ký ư, người từng xem chưa? Bình thường ai là người thân cận với hắn nhất? Giản Hồng lắc đầu, ta chưa từng xem, chỉ nghe huynh ấy nói vở hí này nhất định bán được giá. Trước Tết, ngay cả bài vở cũng không màng, chỉ lo viết cho xong, vì sợ bị cười chê, huynh ấy đều trốn đi mà viết. Khi thì lén vào tàng thư các, khi thì đến cầm xá, hoặc chú trong đình các giữa vườn. Ngay cả với ta, huynh ấy cũng chưa từng nói nội dung hí bản. Còn về việc ai thân cận, ngoài mặt thì không ai dám gần gũi. Trong bóng tối, e chỉ còn ta, vốn dĩ tàng đại ca trước kia cũng rất quan tâm. Nhưng từ khi Lưu Hy bọn họ gây chuyện, tàng đại ca cũng dần xa lánh. Thích Tâm hỏi, ý ngươi là Tằng Văn Hòa? Giản Hồng gật đầu, phải, hai người vốn là đồng hương. Xưa kia Thường Văn Hòa cũng rất chăm sóc huynh ấy. Phó Quyết cảm thấy chỗ này có điểm bất thường. Bèn hỏi, trong thư viện, chỉ một mình Thường Thanh viết hí bản. Hắn vì vậy mới bị bắt nạt sao? Nghe thế, Giản Hồng thoáng ngập ngừng. Thật ra, ta cũng không rõ, khi ta nhập học, Lưu Hy bọn họ đã đối xử tệ với Thường đại ca rồi. Còn nguyên nhân ra sao? Ta từng hỏi, nhưng huynh ấy không nói. Phó Quyết trầm ngâm một lát, rồi nói, gọi Hà Hữu Phi đến, sai dịch tuân mệnh đi. Chẳng mấy chốc, Hà Hữu Phi thần sắc căng thẳng bước tới. Phó Quyết chăm chú nhìn hắn. Thường Thanh ở thư viện bị cô lập, bị bắt nạt, ngươi có biết chăng? Ánh mắt Hà Hữu Phi thoáng chao đảo, như muốn lảng tránh, nhưng vừa đối diện ánh nhìn sắc bén của Phó Quyết, hắn nào còn dám giấu, đành cúi đầu đáp khẽ. Phải, quả thật là thế, vì sao lại bắt nạt hắn? Ai là kẻ cầm đầu? Hà Hữu Phi khó nhọc, nuốt một ngụm nước bọt. Là Lưu Hy, à còn có cả Dương Tuấn. Trước kỳ thi xuân năm ngoái, chúng ta đã biết Thường Thanh viết hí văn. Ban đầu chỉ trêu chọc mấy câu, nhưng về sau, Lưu Hy thi không đỗ. Trong lòng vốn đã bực dọc, mà Thường Thanh lại vừa khéo chạm vào. Ta còn nhớ lần tranh chấp đầu tiên là ở tàng thư các. Khi đó Thường Thanh đang viết hí văn trong ấy, bị Lưu Hy bắt gặp. Hắn tức giận vô cùng, mắng rằng làm nhục văn nhã, lại bảo Thường Thanh là kẻ phẩm hạnh bại hoại, tự làm hèn hạ. Thường Thanh vốn nhát gan, khi ấy cũng chẳng dám cãi. Sau chúng ta khuyên can, việc ấy mới tạm lắng. Nói đến đây, Hà Hữu Phi thoáng liếc Phó Quyết, thấy hắn chăm chú lắng nghe, bèn nói tiếp. Sau đó, Lưu Hy lại càng coi thường Thường Thanh. Dương Tuấn với hắn thân thiết, cũng bởi thế mà ghét lây. Về sau giữa bọn họ vẫn còn cãi vã, song đều chẳng phải việc lớn. Lại có một lần, Lưu Hy biết Thường Thanh lại đang viết hí văn, liền hát cả nghiên mực lên người hắn. Lưu Hy và Dương Tuấn đầu thất chưa qua, Hà Hữu Phi vốn đã chột dạ, không dám nói nhiều, chỉ khẽ đáp, những va chạm như vậy có không ít. Huống hồ Lưu Hy và Dương Tuấn đều xuất thân hiển quý. Nhất là Lưu Hy học vấn không tệ, ai cũng theo hắn làm đầu. Thấy hắn ghét Thường Thanh, tất nhiên cũng lạnh nhạt với Thường Thanh. Giọng điệu hắn thận trọng, Phó Quyết nghe ra vẫn còn giấu bớt. Xong việc Lưu Hy không đỗ cử nhân, lại chút giận lên Thường Thanh. Nhất là ghét cay ghét đắng việc hắn viết hí bản, lý do này quả thật khó nói là hợp lẽ. Phó Quyết liền cho Hà Hữu Vi lui xuống, rồi hỏi Thích Tâm, Thích Ngỗ Tác, có phát hiện gì chăng? Thích Tâm đang xem trong tủ án, nghe vậy lắc đầu, chẳng có gì dị thường. Thường Thanh bị hạ độc mà chết, quan trọng là đêm đó hắn ăn thứ gì. Ta xem gian phòng này đơn sơ, y bào mộc mạc, duy chỉ bút nghiên giấy mực là tốn chút bạc. Trong án thư, tủ sách đều là kinh sử, có vẻ thật sự chuyên tâm học tập. Nàng trầm ngâm một thoáng, vậy vì cớ gì hắn lại khởi ý viết hí văn, lại còn muốn viết xong trước khi về quê? Ngoài chuyện kiếm tiền, liệu có lý do nào khác? Vấn đề này Giản Hồng biết rõ, liền lên tiếng, Thường đại ca ban đầu viết hí văn chỉ để kiếm tiền. Huynh ấy giỏi văn chương, nhưng thư họa thì tầm thường, trong thư viện chẳng có tiếng tăm, thường ngày chỉ vẽ theo bút pháp các danh gia đời trước, mới đổi được chút bạc. Huynh ấy không khéo đường này, đành đi ngả khác. Lần đầu viết hí bản là 2 năm trước, huynh ấy tính về quê học tư thục, cũng cần tiền, mà về nhà thì hí bản chẳng thể bán được. Thích Tâm khẽ gật đầu, thấy cũng có lý, ngươi có biết hắn bán được bao nhiêu bạc không? Giản Hồng đáp, thường thì một vở hí chẳng qua 1-2 lượng, kịch hay lắm cũng không quá 3 lượng. Nhưng để viết một vở, huynh ấy phải mất ít nhất nửa năm. Học phí 1 năm ở thư viện là 3 lượng bạc, còn về quê học tư thục cũng tốn kém không ít. Huynh ấy dĩ nhiên chẳng muốn bỏ lỡ khoản cuối cùng này. Thích Tâm tính nhầm, nếu 1 năm viết được 4 vở, thì cũng có 10 lượng. Viết 2 năm là 20 lượng bạc. Với nhà dân thường, 20 lượng cũng coi như một khoản lớn. Giản Hồng gật gù liên tiếp. Đang nói giờ, Trên đường nhỏ có tiếng bước chân tới. Thì ra là Tống Hoài Cẩn đã hỏi xong khẩu cung. Đến tìm họ, vừa đến trước cửa, Tống Hoài Cẩn liền thưa. Thế tử, cha hỏi gần xong rồi. Nay là kỳ nghỉ đầu xuân. Trong thư viện ngoài Tề Sơn Trường, còn lại chỉ có 2 phu tử. Sĩ tử thì 10 người. Ngoài ra có 4 hộ vệ. 2 tạp công lo bếp núc và việc chợ. Lưu Hy mồng 5 đã trở lại. Dương Tuấn mồng 7. Tằng Văn Hòa và Thường Thanh thì ở lại ăn Tết trong viện. Đêm mồng 8, mồng 9, hộ vệ đều chẳng thấy khác thường. Đến mồng 10, buổi sáng Tằng Văn Hòa vào tàng thư các. Buổi chiều đồng bạn đi tìm thì phát hiện hắn đã chết. Còn tối hôm trước, trong bếp nấu chính là cháo đậu xanh. Thường Thanh khi ấy xuống bếp ăn. Chỉ còn một tạp công ở đó. Tạp công dục hắn nhanh lên. Hắn liền múc một bát mang về phòng. Sau đó, cửa bếp bị khóa. Thích Tâm bước ra nói. Nhưng hôm sau phát hiện tử thi. Chẳng ai thấy bát cháo cả. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Đúng vậy, hôm qua khi thấy hắn chết, mọi người đều cho là tự sát. Nha môn không tra kỹ. Hôm nay, hỏi kỹ mới biết có điểm nghi vấn này. Thích Tâm trầm ngâm, bát cháo biến mất. Tất là vì trong đó có độc, hung thủ muốn dựng giả tượng hắn tự sát, nên tất nhiên phải xóa sạch dấu vết, mà kẻ có thể hạ độc trong bát cơm canh ấy, nhiều khả năng chính là người quen. Ta đoán đêm đó, sau khi hắn mang cháo về phòng, hẳn đã gặp hung thủ, rồi nàng hỏi Giản Hồng, đêm hôm trước, ngươi có thấy ai đến tìm Thường Thanh không? Giản Hồng lắc đầu, lại đáp, không có, ta chỉ thấy huynh ấy vào bếp, rồi phải 2 nén nhang mới quay lại. Nhưng khi về, trong tay đã chẳng cầm bát cháo. Nửa đêm ta có nghe động tĩnh ở phòng bên, nhưng ta ngủ say, lại chơi rét, chẳng để ý, nên không dậy xem. Nếu ta biết Thường đại ca gặp nạn, ta nhất định đã ra giúp huynh ấy. Thích Tâm và Phó Quyết đều trao mày. Thích Tâm nói, nếu khi trở về không mang bát cháo, thì hẳn đã ở nơi khác dùng cơm. Gặp được hung thủ, bát đũa nhiều khả năng để lại chỗ hung thủ. Hắn vốn bị mọi người xa lánh. Đêm đó rốt cuộc là bị ức HP hay là gặp người quen thân. Tống Hoài Cẩn cũng thấy kỳ lạ. Ta vừa hỏi qua, đêm đó ngoài 2 tạp công trong bếp, chẳng ai thấy Thường Thanh. Càng không thấy hắn dùng cơm. Như vậy, việc Thường Thanh đêm ấy ăn ở đâu? Trở thành một bí ẩn. Thích Tâm tạm gác lại. Rồi hỏi tiếp, vậy còn thuốc chuột thì sao? Tống Hoài Cẩn nói, thuốc chuột vốn để trong khố phòng của thư viện. Vào tháng chạp, thư viện từng bị nạn chuột. Sơn trưởng khi ấy sai người mua thuốc chuột. Phát xuống từng phòng cho học trò cùng nhau diệt. Sau một tháng mới quét sạch. Số còn lại được cất lại trong khố phòng. Khi nãy ta đã đi xem, cửa kho vẫn khóa, số thuốc còn nguyên. Thích Tâm ánh mắt trầm lại. Vậy thì thuốc hạ vào Thường Thanh hẳn là hung thủ tự mua. Rất có thể. Tống Hoài Cẩn lại nhìn sang Phó Quyết. Trong số học trò, Lưu Hy học vấn nổi trội. Tề Sơn Trưởng nói năm ngoái hắn là người có hy vọng cao nhất vào bảng vàng. Nào ngờ thi hỏng, hắn buồn bực vô cùng. Lưu Viên ngoại lang đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí còn từng đến thư viện nhờ vả. Sau khi Lưu Hy thi rớt, Lưu Viên ngoại nổi giận, từng đánh hắn. Từ đó tính tình hắn càng lúc càng nóng nảy. Mấy lần va chạm với Thường Thanh, Tề Sơn Trưởng cũng biết, nhưng chỉ coi là chuyện va chạm nhỏ giữa học trò, chẳng đến mức giết người. Nên phu tử cũng không quản quá chặt. Tống Hoài Cẩn lại nói, còn Dương Tuấn xuất thân thương hộ, gia đình tự nhiên mong hắn đỗ đạt, song hắn lại say mê đàn cầm, đến thu khoa năm kia vẫn không đỗ. Dương Tuấn với Lưu Hy thân cận, cũng từng có vài lần cãi vã cùng Thường Thanh. Về phần tử thi thứ 3, Tằng Văn Hòa năm ngoái cũng thi rớt, nhà lại nghèo, không biết còn đủ sức học năm nay không. Trước đó hắn vốn đối xử tốt với Thường Thanh. Phó Quyết lặng nghe, âm thầm ghi nhớ, đấy là lời Tề Sơn trưởng. Còn người khác thì sao? Tống Hoài cẩn đáp, hai vị phu tử nói cũng gần giống vậy. Chỉ có chuyện Lưu Hy và Thường Thanh xích mích, học trò biết rõ hơn. Họ nói sau khi Lưu Hy rớt thi, tính tình thay đổi lớn. Không chỉ khó dễ Thường Thanh, mà với người khác cũng chẳng dễ gần. Khi hắn đọc sách, cùng phòng không được phát ra tiếng động, vì chuyện ấy cũng từng cãi nhau với đồng học. Nhưng cha hắn làm quan, ai cũng kiêng kỵ vài phần. Nói đến đây, Phó Quyết cùng Thích Tầm trong lòng đều có định liệu. Thích Tầm nói, xem ra Lưu Hy bị đả kích vì thi hỏng, nên tính khí đổi khác. Hắn đối xử tệ bạc với Thường Thanh, cũng khó sống hòa với kẻ khác. Có khi hắn còn kết thù oán ở đâu chăng? Nàng hỏi tiếp, trong thư viện có lợi ích gì để tranh đoạt không? Tống Hoài cẩn lắc đầu. Có chứ, thư viện mỗi năm có 2 suất cử vào quốc tử giám. Năm nay đã định, Lưu Hy là một trong số đó. Vốn Thường Thanh cũng được dự chọn, nhưng sau bị loại, Giản Hồng nhịn không được chen lời. Chính là vì Lưu Hy bọn họ đi tố cáo. Tống Hoài cẩn từng hỏi Giản Hồng. Biết hắn, liền nói, Tề Sơn trưởng không nói vậy. Dù Lưu Hy có tố, song họ loại Thường Thanh là bởi một học trò khác học vấn vượt trội hơn. Người ấy năm kia và năm ngoái đều nằm trong danh sách dự chọn. Nay mới cho hắn cơ hội. Giản Hồng thì thào, là Lạc Thâm, ta biết, thấy Thích Tầm và Phó Quyết chưa rõ. Tống Hoài cần giải thích, Lạc Thâm năm nay cũng ở lại thư viện. Người này quê ở Quỳnh Châu, gia thế sung túc, học vấn cũng không tệ. Hắn vốn thân cận cùng Lưu Hy, Dương Tuấn, nay hắn được cử, những người khác cũng chẳng dị nghị, là Lạc Thâm được chọn. Nếu nói có kẻ ôm hận, tất là Thường Thanh, mà Lưu Hy lại cầm đầu ức hát, pê hắn. Vậy nếu Thường Thanh thừa cơ báo thù, cũng chẳng phải không có khả năng. Song thủ đoạn báo thù này quá tàn độc, mà như Giản Hồng nói, hắn vốn đã định về quê, sao còn sát nhân, Thích Tâm nghĩ không ra. Phó Quyết lại hỏi, đã hỏi qua việc hắn viết hí bản chưa? Có, mọi người đều biết Thường Thanh viết hí, lúc đầu chẳng ai thấy gì, nhưng sau thấy hắn thật sự kiếm được bạc, còn đổi văn phòng tứ bảo tốt, mới dần dấy lên lời bàn. Hí bản vốn viết cho hí lâu, trong đó chẳng thiếu từ ngữ khêu gợi, vì vậy hắn mới bị nhạo báng. Lúc đầu hắn không tránh né, sau bị cười chê nhiều, thì không dám viết trước mặt người khác nữa. Bởi thế, mọi người chẳng ai rõ hắn đã viết mấy bản, kiếm được bao nhiêu, đến bản cuối cùng này cũng vậy. Nếu không phải trong dương sách tìm được bản thảo Kỳ Lân ký, thì cũng chẳng ai biết hắn viết gì. Nói đến đây, Tống Hoài cẩn thở dài, hỏi một vòng, nhắc đến ai muốn giết Lưu Hy, Dương Tuấn, ai nấy đều cho Thường Thanh khả nghi nhất. Còn Tằng Văn Hòa, vốn là kẻ hiền hòa, chưa từng kết oán, chẳng ai đoán ra kẻ thù. Sau cùng, Thường Thanh cũng bị hại, nhắc đến ai giết hắn, lại càng không đầu mối. Hắn tính tình nhu nhược, bị người bắt nạt nhiều lắm cũng chỉ dám tranh luận đôi câu. Có người kể rằng Lưu Hy từng hát mực, làm hỏng bút nghiên của hắn, nhưng hắn cũng chẳng dám động thủ. Người như vậy, tuy nói cũng có thể thành nguy hiểm cực đoan, song Tề Sơn trưởng từng bảo, Thường Thanh nói rõ với ông rằng sang tháng 3, khi tiết trời ấm, hắn sẽ về quê, không ở kinh nữa. Đã nói ra ý định, tất sẽ chẳng nuôi sát tâm, nếu không, chẳng khác nào tự bại lộ. Thích Tầm đem lời Giản Hồng kể lại, Tống Hoài cẩn càng thêm tin rằng ba cái chết kia chẳng liên quan Thường Thanh. Hắn lại hỏi Giản Hồng, người thân thiết với Thường Thanh nhất, vậy ngươi nghĩ ai giết hắn? Giản Hồng mắt đỏ hoe, lắc đầu, ta không nghĩ ra, Thường đại ca vốn chẳng tranh giành. Cũng không cầu gì, huynh ấy chỉ muốn trở về nhà, vậy mà hung thủ còn phải hại huynh ấy, ta thật sự nghĩ không ra. Tống Hoài Cẩn chau mày, phiền muộn, nay tạm chưa tìm được động cơ của hung thủ. Thời điểm mấy vụ án, có học trò không có chứng cớ ngoại phạm, nhưng chẳng có manh mối nào chỉ rõ. Chúng ta không thể bắt bừa. Phó Quyết nói, ngoài những mâu thuẫn bề ngoài, tất còn mối liên hệ nào đó giữa họ mà ta chưa rõ. Ngày mai, Tống Thiếu Khanh hãy đi Lưu Phủ, Dương Phủ, thăm hỏi phụ mẫu thân quyến, xem họ có nghi ngờ gì chăng, rồi theo dấu thuốc chuột mà tra tiếp. Thường Thanh vốn sống nhờ viết hí, e rằng vụ án này có liên can đến hí bản, ta sẽ sai người đến hí lâu dò xét, xem có ẩn tình nào khác không. Thích Tầm nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy hí bản là một manh mối, nàng ngập ngừng, rồi nói, Thế tử, không biết bản thảo Kỳ Lân ký hiện ở đâu? Ở Kinh Kỳ Nha, Phó Quyết nhìn nàng, ngươi muốn xem bản thảo? Thích Tầm gật đầu, cái chết của mấy người, đại thể ta đã rõ, ta muốn xem bản thảo ấy viết ra sao? Hung thủ muốn vu hãm Thường Thanh, tất đã đọc qua bản thảo, rất có thể để lại dấu vết trên đó. Phó Quyết ngẩng nhìn trời, nói, giờ đã không sớm, ngày mai sẽ bảo nha dịch đưa bản thảo đến. Trời đã tối tự lâu, đúng lúc phải hạ ca. Phó Quyết lại gọi Lý Liêm đầu lĩnh bộ khoái mà Tham Văn Châu lưu lại dặn hắn dẫn người canh giữ thư viện. Sau đó liền cho mọi người giải tán nghỉ ngơi. Thích Tầm vâng lệnh ra ngoài, xong lại rẽ sang phòng Tằng Văn Hòa. Phòng ấy cách đó chẳng xa, Chu Úy và Tống Hoài Cẩn cũng nối gót theo sau. Lâm Vi định đẩy xe cho Phó Quyết đi cùng, nhưng Phó Quyết giơ tay ngăn lại. Lâm Vi khẽ hỏi, chủ tử, chẳng lẽ chúng ta không đi xem? Phó Quyết gật đầu, chúng ta về nha môn lấy bản thảo, ta còn có điều muốn bàn cùng Tham đại nhân. Lâm Vi đáp lời, liền đẩy xe đưa hắn rời khỏi dãy phòng phía tây. Thích Tầm xem xét trong phòng Tằng Văn Hòa một lượt, đến khi ra ngoài mới biết Phó Quyết đã đi. Trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Nói cho cùng, Phó Quyết là vị thượng quan xa lạ, ở trước mặt hắn làm việc thật khó được tự nhiên. Bất quá, hắn cũng chẳng khó gần như nàng từng tưởng. Phòng của Tằng Văn Hòa so với Thường Thanh cũng chẳng khác mấy. Hắn cũng là kẻ chịu khó học hành, chỉ là bút nghiên giấy mực lại còn thua kém Thường Thanh. Thích Tầm thầm ngờ, chẳng lẽ Thường Thanh viết hí văn kiếm bạc, đã chặn mất lối của ai? Nàng hỏi, đại nhân, trong thư viện, chỉ một mình Thường Thanh viết hí văn thôi sao? Tống Hoài Cẩn gật đầu. Phải, bán chữ tranh thì nhiều, chứ viết hí văn chỉ có một mình hắn. Thích Tầm khẽ lắc đầu. Vậy thì nàng đoán sai rồi. Thường Thanh kiếm được bạc, tất gây ghen ghét, nhưng cũng chẳng thể coi là chặn đường ai. Xem xét không có kết quả, cả đoàn theo lối khác đi về phía cửa hông của thư viện. Đi đến nửa đường, bỗng thấy vách giả sơn ven hồ có điểm lạ. Vách đá sừng sững, trên mọc thông xanh cao ngang người, vốn là cảnh trí thanh nhã, xong lại vì một bài tuyệt cú ngũ ngôn chỉ còn nửa vời trên vách mà trở nên chướng mắt. Chú ý đi trước, không nhịn được chỉ tay. Trong thư viện văn nhân nhiều thế này, sao bài thơ này lại bỏ dở không viết xong? Tống Hoài Cẩn dường như vừa rồi đã xem qua, liền lắc đầu, bài thơ vốn chọn đủ, sau có hai người phạm tội, nên hai câu cuối bị đục bỏ. Chu Úy tròn mắt hiếu kỳ, Thiếu Khanh đại nhân, trong đó có chuyện gì sao? Vốn Tống Hoài Cẩn chẳng định nói, nhưng thấy hắn hỏi, lại nổi hứng, chúng ta đều là người một nhà, chuyện này cũng chẳng giấu được. Huống hồ, người từng nghe kể dưới chân Ngọc Sơn, cũng chính là việc này. Chu Úy chưa hiểu, nhưng Thích Tầm chợt giật mình nhìn chân trối vào khoảng trống trên vách. Tống Hoài Cẩn chậm rãi nói, bài tuyệt cú này vốn do Bạch Lộc Tứ Quân Tử 20 năm trước viết ra. Khi ấy chính là Tôn Quân nay là Trung Quốc Công và Phó Vận đã khuất Nguyên Lâm Giang Hầu. Hai câu đầu còn lại chính là bút tích của hai người ấy. Còn hai câu đã bị đục bỏ, vốn là của Vĩnh Tín hầu Vệ Dương và Trường Túc hầu Ninh Việt, những kẻ sau loạn giao hoa đã bị Chu Di. Ông thở dài cảm thán, năm đó bốn người cùng học ở Bạch Lộc Thư Viện, được tôn xưng là Bạch Lộc Tứ Quân Tử, lúc ấy đang sửa sang cảnh trí nơi này, sơn trưởng còn chưa biết đề gì lên vách, bốn người thi nhau làm thơ, bài tuyệt cú này xuất hiện khi ấy, sơn trưởng thấy tuyệt hay, bèn cho khắc thẳng lên đá. Năm tháng qua đi, khi ấy bốn người đều xuất thân hiển quý, lúc còn trẻ tuổi khí phách hiên ngang, cùng nhau đề bút thành thơ, cảnh tượng ngẫm thôi cũng thấy hào hùng phóng khoáng. Tống Hoài cẩn than một tiếng, vách đá giữ được vài năm, về sau bốn người lần lượt nhập triều nhận chức, học trò mỗi lần nhìn vách đá đều sinh lòng ngưỡng mộ. Nhưng đến khi loạn giao hoa nổ ra, ba nhà Vệ, Ninh, Lục bị diệt, chẳng bao lâu sau, có kẻ đem huyết chó hát lên hai câu thơ ấy. Bấy giờ họ phạm tội mưu nghịch, giết hoàng tử, học trò trong thư viện ai nấy đều căm phẫn. Sơn trưởng cho rằng để thơ đó lại là bất tiện, nên mới sai người đục bỏ. Về sau nhiều học trò cũng thử nối thơ, nhưng không ai dám khắc lại. Tống Hoài cẩn nhìn Chu Úy, đó chính là chuyện của vách thơ này. Chu Úy khẽ rít một tiếng, để thơ của nghịch thần mưu phản lại trong thiên hạ đệ nhất học phủ. Quả thực không nên, đục bỏ cũng phải, đợi bao giờ thư viện có danh sĩ lưu danh thiên cổ, lại bổ khắc lên cũng chưa muộn. Đêm càng khuya, chuyện kể cũng dứt, mọi người lại tiếp tục đi ra ngoài. Chu Úy đi được mấy bước, ngoảnh lại thấy Thích Tầm còn đứng ngẩn ngơ trước vách đá. Liền cười, Thích Tầm, ngươi còn chưa đi, định làm thơ sao? Thích Tầm giật mình, cười đáp, ta không làm thơ, ta chỉ mổ xác thôi. Vừa cười vừa đuổi theo, lại nói, ta thấy hai câu thơ sót lại kia trơ trọi khó coi, chẳng bằng đục bỏ nốt cho rồi. Tống Hoài cẩn bất đắc dĩ nhìn nàng, người chưa nói bậy, Trung Quốc Công này đang nắm binh quyền Lục gia khi trước. Đại công tử Trung Quốc Công phủ quản vệ quân cấm, còn phó hầu gia chết trận, là anh liệt của Đại Chu. Ngươi dám lỡ lời, coi chừng mất đầu. Thích Tầm liền đưa tay ôm cổ, run run nói, thế ta chỉ là thấy một bài thơ hay mà để dở dang. Thật đáng tiếc thôi. Tống Hoài cẩn cũng chẳng khỏi thở than, đáng tiếc thật, năm xưa Bạch Lộc Tứ Quân Tử, nay chỉ còn một người sống sót, nghe đầu lúc ba nhà kia gặp nạn, chính Lâm Giang Hầu và Trung Quốc Công là kẻ chủ trì, thanh quân chắc. Khi Vệ, Ninh hai nhà bị hỏi tội xử trảm, phó hầu gia chính là quan giám trảm. Chú ý nghe xong dùng mình rít lạnh một hơi, Thích Tầm có lẽ cũng lạnh run. Bèn kéo sụp mũ trùm áo choàng, cắm đầu bước nhanh vào gió đêm, bỏ lại những lời còn dang dở của Chu Úy phía sau. Cách chương